Đúng vậy, nếu đó là sự thật. Này, này là tư chất cỡ nào đây? Vốt đi mặc cách Trương.